Bất Hủ Kiếm Thần, chương 721, 721, Trăm Tộc Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, ánh sáng mặt trời bắt đầu mọc, quang mang chiếu xuống hồng hoang đại lục trên, phá lệ cực nóng, phá lệ chói mắt. Nhưng sau ngày hôm nay, không biết có người nào lại cũng nữa nhìn không thấy cái này luân liệt nhật, không hưởng thụ được loại này dương quang. Nhiễm Hàn Cung, Phong Vân Tế Hội, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Biểu hiện ra cái này chỉ là Công Tôn Hoàng tộc cùng Nhiễm Hàn Cung hai thế lực lớn đám hỏi, đổi thành trước đây, loại sự tình này cũng coi như thông thường, căn bản hấp dẫn không được toàn bộ tu chân giới ánh mắt. Nhưng lúc này đây lại bất đồng, bởi vì ở thời đại này, có một cái kêu Lâm Dịch tu sĩ ngang trời xuất thế. Hơn nữa tất cả mọi người dám xác định hôm nay, Lâm Dịch nhất định sẽ đến. Đám hỏi phía sau, là các thế lực lớn tiến hành một hồi khó có thể tưởng tượng đánh cờ cùng đấu võ, kết quả sau cùng thì như thế nào, không có ai biết. Cho dù Lâm Dịch quanh năm suốt tháng tu luyện dịch kiếm thuật đối với đại cục có tinh chuẩn nắm trong tay, nhưng cũng vô pháp ngờ tới hôm nay kết quả. Một cái nho nhỏ đám hỏi, đứng sau lưng quá nhiều thế lực, bất kỳ một thế lực nào gia nhập cũng có thể dẫn đến tình thế hướng một hướng khác phát triển. Tình Minh tuy rằng bị liệt vào hồng hoang đại lục thứ 9 thế lực lớn, nhưng đông đảo tu sĩ đều rõ ràng Tình Minh nội tình xa xa không kịp Bát Đại nhãn hiệu lâu đời thế lực. Mấy ngày này sau, là Tình Minh quật khởi, vẫn là nhãn hiệu lâu đời thế lực rơi xuống và bị thiêu cháy, rất nhiều người đều đang mong đợi. Nhiễm Hàn Cung ở vào hồng hoang đại lục trung vực chiếm đoạt lĩnh địa vực rộng mậu, vạn dặm băng phong, quanh năm tuyết bay, đây là một tòa băng thành, lạnh giá quốc gia. Tuy rằng liệt nhật trên không, nhưng trên bầu trời lại rơi chư trắng noãn hoa tuyết, càng rơi xuống càng lớn, cuồng phong dần dần khởi thổi tại tu sĩ trên mặt của, lạnh lùng làm đau. Cái này Nhiễm Hàn Cung địa phương có thể thật không phải là người ngây ngô chỗ ngồi, trách không được Nhiễm Hàn Cung đám kia nữ tu từng cái một lãnh diễm băng xương, cao ngạo tốt lắm. Hắc, người ta Nhiễm Hàn Cung tu sĩ thể chất tại trong hoàn cảnh này tu luyện trái lại làm chơi ăn thật. Cái này hoàn cảnh tốt a, nhìn từng cái một nữ tu gương mặt mềm mại, hình như một cái đều có thể bấm nổi trên mặt nước đến, hắc hắc hắc. Một cái tu sĩ cười dâm một tiếng, lão Triệu, ngươi đặc biệt a nói nhỏ chút, đám này nữ tu từng cái một lạnh lùng vô tình, đến lúc đó chặt đứt mạng của ngươi dễ, ngươi khóc đều không chỗ ngồi. Bên cạnh tu sĩ khẽ quát một tiếng, cái kia kêu lão Triệu tu sĩ bĩu môi, sợ cái gì, cấp chúng ta để lại như vậy chìa xuống đất phương, mọi người nhét chung một chỗ quá keo kiệt. Hai bên trái phải người nọ nghe ra lão Triệu vẻ bất mãn, khẽ thở dài. Ngươi thì biết chân đi, chúng ta cũng miễn cưỡng tính một cái tam lưu thế lực, đạt được quan sát lần này thịnh yến cơ hội cũng không dễ dàng. Rồi hãy nói, chúng ta là đến xem náo nhiệt, quản nhiều như vậy làm gì. Lúc này đây địa điểm, lựa chọn ở tại Nhiễm Hàn Cung ngọn núi cao nhất Nhiễm Hàn Sơn đỉnh núi. Nhiễm Hàn Sơn dốc đứng như vân, cao vót đứng thẳng, đỉnh gió thổi y càng nhanh, nhiệt độ không khí thấp hơn, không có kim đan kỳ tu sĩ căn bản gánh không được. Mặc dù chỉ là đỉnh núi, nhưng là bị Nhiễm Hàn Cung rõ ràng chia làm mấy đại khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam lưu thế lực chiếm đoạt khu vực nhỏ nhất, thứ nhì là nhị lưu thế lực, nhất lưu thế lực, sau đó là một đám tại hồng hoang đại lục trên có chút danh tiếng tán tu. Ngay sau đó, một chỗ rộng nhất rộng rãi địa vực để lại cho hồng hoang bát thế lực lớn cùng trăm tộc. Nhiễm Hàn Cung ở giữa, đối diện đường lên núi. Mặc dù là nhất lưu thế lực tông môn cũng không có hợp thể đại năng tọa chấn, bọn họ đạt được thông chi sau thật sớm dẫn dắt một chút tinh anh tu sĩ đến chỗ này, tỏ vẻ đối với Nhiễm Hàn Cung tôn kính. Một chút con đường xa xôi thế lực càng là lặn lội đường xa, đã trải qua thiên sơn vạn thủy, một nắng hai sương tới, rất sợ bỏ lỡ trận này khó gặp thịnh yến. Thời gian tiếp cận lúc xế trưa, một chút thế lực lớn lục tục xuất hiện. Những gia tộc này tông môn nội, đều có hợp thể đại năng tọa chấn, mang theo môn hạ tu sĩ xé rách không gian tới, hàng lâm tại Nhiễm Hàn Sơn đỉnh núi, vừa ra trận liền hấp dẫn đông đảo tu sĩ ánh mắt. Trăm tộc đại chiến cái loại này trận thế tái hiện, thậm chí càng tăng lên trước kia. Trăm tộc đại chiến trong, cũng không có hợp thể đại năng xuất hiện, mà lần này, trăm tộc tựa hồ hiểu lòng không hết, đều phái ra trong tộc hợp thể đại năng mang theo một đám thiên tài tu sĩ đến chỗ này. Có thể thấy được lúc này đây đám hỏi tại trăm tộc trong lòng coi trọng. Ta dựa vào, ngươi xem một chút người ta tràng diện này, liên cá nhân đều đến nhiều như vậy hợp thể đại năng, thật là lớn mặt mũi. Chớ trêu, ngươi cho là đám này hợp thể đại năng là hướng về phía Công Tôn Hoàng tộc cùng Nhiễm Hàn Cung đám hỏi tới. Chờ xem kịch vui đi, chính chủ cũng không có xuất hiện đây. Cửu thế lực lớn cũng không có xuất hiện, trăm tộc đã lục tục hàng lâm. Mau nhìn, quang minh tộc, ám dạ tộc xuất hiện, cái này hai thế lực lớn chính là kẻ thù truyền kiếp. Gì, ám dạ tộc đã tới rồi hai người, một tôn hợp thể đại năng, còn có ám dạ thích khách chuyên chư. Kim Ô tộc cùng Hữu cùng tộc cũng tới, hai nhà này cũng là huyết hải thâm cừu, gặp mặt thì làm hạng người. Nghe nói Chuyên Chư cùng Hữu cùng tộc Quân Lâm cùng Lâm Dịch đều là bạn tri kỷ, hai người vì thế còn ám sát qua Công Tôn Cổ Nguyệt, không biết Công Tôn Hoàng tộc lúc này đây có thể hay không cầm bọn họ hạ thù. Mau nhìn, đó là cái nào chủng tộc? Đột nhiên có tu sĩ kinh hô một tiếng. Chỉ thấy một đám mặc phong cách cổ xưa phục sức quỷ dị tu sĩ hàng lâm, đám này tu sĩ ánh mắt hiện lên lục quang, cơ thể héo úa không trạch nhìn qua vô cùng thấm nhân. Chỉ thấy Quang Minh tộc đại năng sửng sốt một chút cười vang nói. Khó có được liền Vô tộc đều kinh động, lúc này đây đám hỏi nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Vô tộc lại là Vô tộc, từ khi Vu Ma tai họa sau, Vô tộc nguyên khí đại thương, trong tộc tu sĩ ngã xuống hơn phân nửa chưa gượng dậy nổi, mấy vạn năm cũng chưa từng xuất thế. Ta biết rồi, Vu Ma tại tiên đảo, mà Lâm Dịch theo tiên đảo quay về, chắc chắn Vô tộc lần này là hướng về phía Lâm Dịch tới. Ngay sau đó, Nam vực Man tộc hàng lâm, có khác am hiểu khu trùng thuật cổ tộc cũng tới đến. Cổ tộc tại trăm tộc đại chiến trong cũng không có xuất hiện, bất quá đông đảo tu sĩ đối với cái chủng tộc này ấn tượng không tốt, đều bởi vì thủ đoạn của đối phương hung tàn, chính ta không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trùng bồi dưỡng vô cùng chú trọng, dưỡng dục rất nhiều độc tính siêu cường ác trùng độc thú tàn sát lẫn nhau, cuối cùng thắng được độc trùng gọi là cổ, độc tính cương liệt chỗ nào cũng nhúng tay vào, phòng ngự cực khó. Hơn nữa cổ tộc tu sĩ có một loại cổ thuật nổi danh nhất chính là lấy huyết nhục của chính mình cung cấp nuôi dưỡng cổ trùng, trong cơ thể nuôi cổ, được gọi là bản mạng cổ trồng ở địch nhân trong cơ thể sau, liền có thể điều khiển đối phương sinh tử, hơn nữa một khi bản thân ngã xuống, bị loại cổ người cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Mau nhìn cửu lê tộc người đến, cửu lê tộc có gì có thể nhìn, ngạc nhiên, trăm tộc đại chiến trong đều xuất hiện qua. Không phải là, ngươi xem cửu lê tộc đại năng đi theo phía sau một cái nữ tử thực sự là kinh diễm vô cùng, đẹp như thiên tiên. Không ít tu sĩ trong lòng hiếu kỳ, vội vã theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 vị cửu lê tộc tu sĩ hàng lâm, cầm đầu lão phụ nhân là một tôn hợp thể đại năng, theo sát phía sau chính là một cái nguyên anh đại tu sĩ. Tuổi không lớn lắm, chỉ có 16-17 tuổi, nhưng như không cốc u lan, khí chất cao nhã, nhìn quanh trong lúc đó, màu quang hồn nhiên ngây thơ chọc người chiều mến. Cái này nữ tu đi tới đỉnh núi sau, cũng bắt đầu nhìn chung quanh tựa hồ đang tìm cái gì nhân, nhìn một hồi, trong mắt xẹt qua một cái thất lạc lẩm bẩm đạo. Đại ca ca, ngươi còn chưa tới a, 9 năm đi qua, viện viện thằng tốt đang mong đợi chúng ta gặp lại một ngày. Cách chương.